Cố Hữu Hiền không nhanh không chậm cất cây đàn đứt dây vào trong dương, lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.